sáng cả giường đào, sáng vào giường mặn sáng cạnh cái giường dừa. Anh với em tuổi tác đã vừa, tại cha với mẹ kén lừa mà xui ra. 40 còn ba, 40 ba.